Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206. Chính văn chương 206 lẳng lặng. Người vẫn là thú, ta liền biết, ngoan đồ đệ ngươi là có người trong lòng. Cho nên hiện tại liền bắt đầu chán ghét sư phụ ngươi ta sao? Lạc Thanh Phong nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trừng lớn hai mắt, giận dữ nói, người trong lòng, ai, Mục Vân Giao nghe Lạc Thanh Phong không liên quan nhau nói. Nhăn nhăn mày, nghi hoặc mà mở miệng hỏi, còn không phải là cái kia kêu lẳng lặng tiểu tử vẫn là cô nương sao? Lạc Thanh Phong trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao, không vui mà mở miệng nói, vẫn luôn ở bàng quan Tô Ngọc nghe Lạc Thanh Phong nói. Lấy một loại và quái dị ánh mắt nhìn hắn. Tiêu Dễ càng thêm khoa trương, nghe thấy Lạc Thanh Phong nói, cư nhiên bị mới vừa nuốt xuống đi cơm cấp nghẹn họng. Tiểu tử vẫn là cô nương, Mục Vân Giao nghe Lạc Thanh Phong nói, cũng là nhịn không được kéo kéo miệng mình, nhà nàng sư phụ tư tưởng thật là tiền vệ, lẳng lặng không phải người nào, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong mở miệng giải thích nói. Cái gì, lẳng lặng không phải người, chẳng lẽ là thú? Lạc Thanh Phong không thể tưởng tượng mà nhìn Mục Vân Giao. Rất là hoảng sợ mà mở miệng nói. Ăn cơm đi, sư phụ. Mục Vân Giao nghe thấy Lạc Thanh Phong nói. Trên trán nháy mắt trượt xuống dưới mấy cái hắc tuyến. Nhà nàng sư phụ não động có thể hay không đủ lại đại điểm. Hảo đi, Lạc Thanh Phong lấy một loại táo bón giống nhau biểu tình nhìn mắt Mục Vân Giao. Liền muộn thanh bắt đầu ăn cơm ni bất quá nếu là nhìn kỹ. Liền có thể thấy hắn khóe miệng hồ ly giống nhau tươi cười. Trong lòng lại ở thở dài. Chính mình cái này tiểu đồ đệ thật là mất mặt. Tô Ngọc cùng Tiêu Dễ nhìn nhau cười. Cũng bắt đầu lẳng lặng mà ăn khởi cơm tới. Ăn cơm xong sau, đại gia muốn đi ngoạn nhi liền đi thôi. Bất quá cần thiết ở trời tối phía trước trở lại khách điếm. Đến lúc đó Từ Thanh Dục phụ trách kiểm kê nhân số. Chúng ta hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại bắt đầu lên đường, ăn cơm xong sau. Lạc Thanh Phong lại đối với còn lại đệ tử mở miệng nói. Là, nghe thấy Lạc Thanh Phong nói như vậy. Còn lại đệ tử trên mặt đều không cấm lộ ra vui mừng. Linh Việt Quốc ở Tây Lĩnh Vực, mà Tây Lĩnh Vực nhất thừa thải đó là khoáng thạch. Khoáng thạch mặt ngoài thường thường bao vây lấy một tầng ra. Làm người vô pháp dùng mắt thường nhìn ra bên trong đến tột cùng là đá quý vẫn là phế thạch. Linh Việt Quốc đế đô càng là có thạch thành chi xưng. Cho nên Linh Việt Quốc người thích nhất tốt đó là đổ thạch. Linh Việt Quốc đế đô bên trong lớn nhất đổ thạch nơi còn lại là Phong Nguyệt Lâu. Trong đó có vô số quý trọng khoáng thạch. Có người chỉ dùng một cái đồng vàng liền có thể được đến một khối giá trị liên thành đá quý. Mà có người đánh bạc sở hữu thân gia, khả năng cuối cùng được đến chính là một khối liền một quả đồng vàng đều không bằng phế thạch. Vân Giao, ngươi muốn đi đâu? Thấy chung quanh thiếu nam thiếu nữ đều kết bạn rời đi. Ngay cả Tiêu Dễ cùng Tô Ngọc đều đi ra ngoài. Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Ta về phòng tu luyện, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vừa lúc còn có thể thử xem trộn lẫn tạp nắm nước mắt đan dược hiệu quả như thế nào. Người nhà đầu này, suốt ngày chỉ biết tu luyện, không bằng cùng vi sư đi ra ngoài đi một chút. Lạc Thanh Phong nhìn Mục Vân Giao hai tròng mắt đều ở tỏa ánh sáng giống nhau. Tròng mắt quay tròn mà truyền, hoặc nhìn dường như là ở cân nhắc cái gì chuyện xấu giống nhau. Đi nơi nào, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày ra tiếng hỏi, đi gặp một cái tao lão nhân, đi sao, Lạc Thanh Phong liệt miệng mở miệng nói, hảo, nghĩ nghĩ, Mục Vân Giao gật đầu nói, luyện đan sự tình không vội, về sau còn có cơ hội, bất quá, xem Lạc Thanh Phong bằng hữu cơ hội nhưng chỉ có như vậy một lần. Vậy đi thôi, dứt lời. Lạc Thanh Phong liền mang theo Mục Vân Giao vẫn luôn hướng tới đế đô ngoài thành đi đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.